Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, có dám một nói. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ trường không vô kỵ, ở Phật Tông hoàn cảnh trong vòng, chém giết Phật Tông hậu bị thiên tài. Những người này, khá vậy là thành viên trung tâm a, tương lai gặp phải nhất định là họa sát thân, tin tưởng ở mặt khác tinh cầu. Đã có đỉnh cấp Phật Tông cao thủ đang ở chạy đến, cho nên ở không ít vây xem người hoan hô kính nể hắn thời điểm, càng nhiều người là chạy nhanh chạy tới đối hắn tiến hành xin khuyên. Đạo hữu, người mau mau đào tẩu đi. Đúng vậy, đến nói thật lĩnh vực bằng vào ngươi thiên phú, mau chóng tìm cái thế lực dựa vào để tránh Phật Tông cao thủ đích thân đến giết ngươi. Mau mau đào tẩu đi, mau mau trốn. Những người này nói cũng làm mọi người minh bạch lúc này nguy hiểm. Phong Vân Vô Kỵ cũng là một cái siêu cấp thiên tài, có thể giúp hắn một chút liền giúp hắn một chút đi. Không khí cũng vào giờ phút này trở nên tương đương trầm thấp, nhưng mà Phong Vân Vô Kỵ cũng không có chút nào chạy trốn ý tứ. Ở mọi người không rõ nguyên do bên trong, hắn nhẹ nhàng duỗi tay chỉ mấy người kia chết đi địa phương nói: các ngươi xem, ở tám chuyển cao thủ tự mình tới rồi thời điểm, là ngươi muốn chạy là có thể đi sao? Theo hắn chỉ dẫn, ở đây mọi người cũng đều quay đầu quan khán qua đi. Mấy người kia chết đi địa phương ở ngay lúc này đã xảy ra dị biến, một cái hư ảo bóng người ở trong đó hội tụ mà thành. Đây là một cái thoạt nhìn phân không rõ nam nữ tăng nhân, vẻ mặt Bồ Tát từ bi chi tướng. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng minh bạch, đây là xem thế từ bi đại giác công pháp tu hành có nhất định tiến triển kết quả. Lúc này tăng nhân sẽ thể hội cả đời chi tướng, đạt tới âm dương nhất thể cảnh giới, thuyết minh vị này sư cũng không phải cùng chính mình những cái đó đồ đệ giống nhau, hoàn toàn con buôn. Bất quá đối với giết hại chính mình đồ đệ người, hắn vẫn là không có khả năng buông tha. Chắp tay trước ngực chi gian, bất nam bất nữ thanh âm truyền khắp hư không: ác đồ, chạy đi đâu? Vì ta đồ nhi lưu lại mệnh tới. Hắn này một câu rơi xuống lúc sau, toàn bộ sao trời đều thay đổi. Tiến vào nói thật sự cái kia trận pháp chi môn đương trường khép kín, nơi này tinh cầu trên không bên trong dâng lên một cái khổng lồ trận pháp, đem nơi này mọi người đều cấp đóng cửa ở trong đó. Muốn rời đi khi không cần nằm mơ. A, xem thế sư cách không đóng cửa nơi đây. Thiếu niên, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi nói chuyện. Đúng vậy, chúng ta tất nhiên sẽ giúp ngươi. Cũng không biết là nơi nào tới dũng khí, ở đây này đó võ giả nhóm thế nhưng đều tưởng trợ giúp Phong Vân Vô Kỵ. Có lẽ cũng là hắn thiên phú chinh phục mọi người duyên cớ đi. Kỳ thật có người nghĩ đến rất rõ ràng, bằng vào Phong Vân Vô Kỵ năng lực, còn có hắn một thân bảo tàng, so với những cái đó tiểu hòa thượng không biết càng chân quý nhiều ít. Chờ đến xem thế sư tới, chỉ cần là phục cái mềm, hết thảy không đều thực dễ làm sao? Trở thành sư đồ đệ, còn có chuyện gì là không thể giải quyết? Đây cũng là này nhóm người có gan trợ giúp Phong Vân Vô Kỵ mấu chốt nơi. Mà ở lúc này Phong Vân Vô Kỵ cũng là hơi hơi khẽ cười nói: ta biết các vị ý tưởng, ta sẽ không trở thành Phật Tông người. Xem thế sư tới cũng đến ngoan ngoãn thả ta đi. Nga, thật sự sao? Phong Vân Vô Kỵ như thế tự tin lời nói lại lần nữa làm người đối hắn tràn ngập khiếp sợ cùng chờ mong. Bọn họ rất muốn biết thiếu niên lang này rốt cuộc còn có gì loại thần thông nơi tay. Cũng càng ở ngay lúc này, đại gia cảm thấy Phong Vân Vô Kỵ tựa hồ căn bản không phải đơn giản như vậy tồn tại. Hắn bối cảnh khả năng không chỉ là chìm nổi giới tới, đơn giản như vậy nga. Cũng liền ở ngay lúc này, tinh cầu phía trên trong hư không, nở rộ khai nhiều hơn kim sắc hoa sen. Cái kia bất nam bất nữ siêu cấp cao thủ, xem thế môn sư, chân chính buông xuống ở nơi đây. Thực lực của hắn, tuyệt đối là 8 chuyển đỉnh trạng thái. Người vừa mới đến nơi này, liền có vô cùng áp lực, trực tiếp làm người không thở nổi. Hắn một đôi con ngươi cũng tỏa định phong vân vô kỵ, này tự nhiên sát khí không chút nào che giấu, liền phải gỡ xuống phong vân vô kỵ tánh mạng. Bất quá ở trong nháy mắt, hắn lại dừng sở hữu động tác, ngược lại đối bên cạnh hư không mà nói, nguyên lai có săn yêu một mạch đại chấp sự tự mình bảo hộ, trách không được cảm động ta Phật tông người, chỉ là có phải hay không có điểm quá không coi ai ra gì. Xem thế sư nói chuyện lúc sau, trong hư không cũng hiện ra một bóng hình, đúng là săn yêu một mạch đại chấp sự là cũng. Giờ phút này đại chấp sự vẻ mặt tươi cười, hơi hơi liền ôm quyền đối với sư nói, xem thế từ bi, mỗ gia chỉ là giống nhau hộ vệ, càng nhiều chỉ là làm nền người này. Xem thế sư, liền tính không ta ở, ngươi cũng không động đậy đến. Nga, ngươi tới làm nền, ta cũng không động đậy đến. Ta cũng không tin cái này tà khí. Kia tiểu tử, ta cho ngươi một cái cơ hội, hoặc là trở thành ta đồ đệ, hoặc là bị ta siêu độ. Xem thế sư, tựa hồ có thể biết phía trước phát sinh hết thảy. Đối với phong vân vô kỵ thiên phú, hắn là tuyệt đối tâm động. Huống chi hắn còn có một thân bảo bối, mặc kệ xuất phát từ cái nào phương diện tới nói, cái này tiểu oa nhi chính mình đều phải định rồi. Vây xem này đó võ giả cũng cảm thấy bọn họ đã không có mở miệng khẩn cầu tất yếu, bọn họ phía trước ý tưởng hiện tại trực tiếp trong suốt. Hết thảy liền xem phong vân vô kỵ như thế nào quyết định. Ở đoàn người xem ra, trở thành Phật tông xem thế sư đồ đệ, không có gì không tốt đi. Đây cũng là nét tuyệt đối sáng suốt lựa chọn. Nếu không nói, liền tính là săn yêu một mạch đại chấp sự cũng không giữ được tính mạng của hắn. Đừng nói cái gì không thể động, ở cái này chân giới, thật đúng là không vài người là Phật tông ở chính mình địa bàn sở không dám động. Nhưng là đâu, mọi người suy đoán luôn là như vậy không chuẩn xác, phong vân vô kỵ luôn là như vậy làm người ngoài dự đoán. Hắn ở ngay lúc này mở miệng nói ra, nói lại có vẻ giống như là ở tìm chết giống nhau. Xem thế sư, ngươi đồ đệ đều là như thế ác tính, xem ra ngươi cũng là đáng chết người nột. Không biết làm thánh Phật tử còn có thiên Phật tử biết này hết thảy về sau, ngươi còn có thể hay không tiếp tục làm sư? Có ý tứ, ngươi cái này tiểu oa nhi thật sự rất có ý tứ. Nếu ngươi nói như vậy, vậy cho ta đi tìm chết đi. Uy hiếp xem thế sư, thật là thực không sáng suốt cách làm. Liền cũng tại hạ một khắc, xem thế sư đã một lóng tay điểm ra, cường hãn lực lượng hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xuyên thủng phong vân vô kỵ thân hình. Hắn tựa hồ bị đương trường đánh chết. Nơi đây võ giả nhóm lại lần nữa kinh ngạc, không phải nói còn có rất nhiều diễn sao? Tiểu tử này như thế nào liền như vậy xong đời? Kỳ thật bằng không phong vân vô kỵ căn bản là không có chết, tương đương hắn bất diệt thể năng lực vào giờ phút này đã phát huy. Không hiểu rõ xem thế sư, căn bản không có thể một chút phải giết hắn. Nhưng là hắn cũng không làm cho mọi người mặt sống lại, mà là ở hắn rách nát thân thể chỗ dâng lên một cái độc lập thế giới, đem hết thảy không thể làm người biết đến đồ vật bao phủ ở trong đó. Ân, thiên thần thế giới Vương Châu. Xem thế sư kinh ngạc vô cùng nói. Cũng liền ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ thanh âm lại lần nữa bá đạo mà đến. Xem thế sư có dám thế giới nội cùng ta nói chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.